Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 261 thu hoạch cùng Coco. Chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt cánh đồng hoa miêu vương. Nhiệm vụ mục tiêu, đem cánh đồng hoa miêu vương theo trói buộc bên trong giải cứu ra. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không, đây là con chó A. Triệu Diệu im lặng mà nhìn trước mắt Husky mì chay. Hắn làm sao nhìn tới nhìn lui. Đối phương đều là con chó A. Nghĩ không ra hiện tại liền chó cũng có thể làm miêu vương. Ha ha, Triệu Diệu mặt trà cười cười. Tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó vừa nhìn về phía cá viên. Đồng dạng tiếp nhận đối phương 10 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Sau đó tại một mèo một chó ánh mắt mong chờ bên trong nói ra. Yên tâm đi, giao cho ta liền tốt. Thế là cá viên cùng mì chay liền thấy cái kia mèo quả quýt tay nâng móng rơi. Trước mắt dẫn dắt dây thừng đã trực tiếp tách ra. Bọn hắn tự do, 10 sao 2 sao 2. Hết thảy 40 điểm điểm kinh nghiệm tới tay. Triệu Diệu mạt trà cười một cái nói. Ta đi trước, các ngươi cố lên nha. Nói thân ảnh lóe lên liền tiêu thất vô tung. Chớ đi a anh hùng. Husky kích động gâu gâu kêu lên. Hắn rất giống đem cái này mèo quả quýt thu làm thủ hạ. Lại không nghĩ rằng đối phương chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Một bên cá viên nghiêng đầu một cái. Luôn cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt. Nhưng mà cuối cùng trốn ra được. Husky một bên hô một bên hướng ra ngoài chạy đi. Đi cá viên. Chớ bị người kia cặn bã lại bắt lấy. Thế nhưng hắn vừa mới cất bước. Liền phát hiện cổ căng một cái. Triệu Diệu lại nhưng đã xuất hiện lần nữa tại phía sau của bọn hắn. Đang một mặt cười lạnh giữ chặt trên người bọn họ dẫn dắt dây thừng. Muốn chạy trốn. Phù phù một tiếng. Cá viên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Kêu khóc nói. Đại nhân. Đều là hắn nghĩ muốn chạy trốn. Còn cứng hơn lôi kéo ta chạy trốn. Ta đều là bị buộc a. Nói liền đầu rạp xuống đất. Toàn bộ mèo nằm trên đất. Cá viên, ngươi còn có hay không tôn nghiêm? Mì chay cả giận, đây chính là buộc ngươi đớp cất người a. Ngươi cho rằng ngươi liền tốt hơn hắn rồi hả? Cá viên nằm rạp trên mặt đất, hướng phía Triệu Diệu bắp chân một tấc bò qua. Cuối cùng ôm Triệu Diệu bắp chân khóc kể lể. Con chó này phát dồ. Chẳng những buộc ta dám phá hỏng sự tình. Hắn còn. Chấm ngoặc kép, ách, không thể nào. Triệu Diệu nhìn xem cá viên bộ dáng này. Trong lòng có dự cảm không tốt. Lại nghe được cá viên hô. Hắn còn bức ta học chó sủa. Giống một con chó như thế đi tiểu. Làm ta luôn nước tiểu trên đùi. Kết quả chó không giống chó. Mèo không giống mèo. Ta sớm đã không còn tôn nghiêm. Mì chay tức giận nói. Ngốc mèo. Lúc trước thế nhưng là ngươi nói ngươi mong muốn làm chó. Còn nói nâng lên một cái chân đi tiểu sảng khoái địa phương tốt liền. Còn không phải bị ngươi ép. Cá viên cả giận nói. Ai bị lớn như vậy trương miệng chó cắn. Đều sẽ nói láo a. Thấy một mèo một chó càng nhao nhao càng kịch liệt. Triệu Diệu siết chặt dẫn dắt dây thừng nói ra. Già, đều chớ ồn áo. Quản đều cho ta ngoan ngoãn ở lại. Vừa nói vừa bị dẫn dắt dây thừng trói lại trở về. Đừng thử chạy trốn. Ta nhìn các ngươi đây. Triệu Diệu rời đi về sau. Husky tay chó nhẹ nhàng đặt tại mỹ lông ngắn trên đầu. Thản nhiên nói. Cá viên. Xem ra ngươi rất bất mãn với ta a. Nào có. Cá viên ha ha cười nói. Đại vương vạn tuế. Cánh đồng hoa miêu vương đứng đầu vô địch. Phanh phanh phanh phanh. Một hồi chó trưởng đập qua, ngay tại một mèo một chó cãi nhau ầm ĩ thời điểm. Một tiếng ho khan vang lên, cá viên cùng mì chay ngẩng đầu lên, liền thấy lại một đầu mèo quả quýt xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Là ngươi, anh hùng, mau tới lại cứu lấy chúng ta a. Mì chay lập tức gào. Quá đơn giản, Triệu Diệu mạt trà giơ tay chém xuống. Lại là 10 sao 2 sao 2. Hết thảy 40 điểm kinh nghiệm tới tay. Sau đó như thế phản phục 7-8 lần. Triệu Diệu hết thảy thu được 240 điểm kinh nghiệm. Búc cũng đã biến thành LV4. Triệu Diệu trong lòng kích động. Búc còn có 72 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp A. Đáng tiếc hắn lại ngẩng đầu nhìn trước mắt cá viên. Mì chay, một mèo một chó đã một mặt chết lặng nhìn xem hắn. Ừ, anh hùng A, người lại tới cứu chúng ta A. Husky một mặt chết lặng nói ra. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Đến lúc này, liền xem như Husky cũng hiểu rõ này một mèo một người có vấn đề. Thế là Triệu Diệu rất tự nhiên cũng tiếp không đến nhận chức vụ. Đang lúc Triệu Diệu mong muốn lại làm khổ này một mèo một chó. Dứt khoát đem Búc thăng cấp đến LV5 thời điểm. Một tiếng kêu tiếng la dọa đến thân thể của hắn run lên. Diệu, ngươi làm sao đang khi dễ nhà ta cẩu cẩu. Triệu Diệu trên ót tựa như có mồ hôi lạnh lưu lại. Quay đầu đi, liền thấy được một cái đầu đầy sền sệt đồ vật bé trai đi theo một cái tiểu nữ hài chạy tới. Tiểu nữ hài một tay chống nạnh, một tay chỉ Triệu Diệu nói ra. Diệu, ngươi khả năng a, khi dễ chó khi dễ đến nhà ta chó trên thân. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, quay mặt qua chỗ khác nói ra. Ha ha, tiểu vũ ngươi đến xem phim a. Đừng gọi ta tiểu vũ, nhiều xa lạ, trực tiếp gọi cô ta liền tốt. Tiểu vũ nhìn xem Triệu Diệu nói ra, hỏi ngươi mà Diệu, làm gì khi dễ nhà của ta chó. Cẩn thận ta cho ngươi biết mụ mụ. Triệu Diệu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng mắng, móa, làm sao lại gặp cái tên này, thật sự là phiền phức. Một bên cá viên mì chay giật mình nhìn xem một màn này. Lẽ ra bọn hắn đã cho là mình muốn bị đối phương chơi chết rồi. Thế nhưng hiện tại xem ra, đột nhiên xuất hiện tiểu vũ vậy mà triệt để áp chế đối phương phách lối dáng vẻ bệ vệ. Một bên tiểu bàn đôn vĩ tử hiếu kỳ nói. Tiểu vũ, hắn là cháu ngươi lớn như vậy. Đường chất tử không thông. Tiểu vũ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nói ra. Người chớ nhìn hắn dáng dấp lớn, kỳ thật lão ấu chỉ, nghe nói tốt nghiệp đại học còn là sử nam, công việc bây giờ liền là vọc máy vi tính. Triệu Diệu mặt đen lên nói ra, đó là IT, mà lại ta đã từ chức, cái kia chính là không việc làm A, lẫn vào càng kém. Tiểu Vũ lắc đầu, ai, lần sau ta gặp ngươi mẹ, được thật tốt nói một chút ngươi, không mang theo như thế sủng hài tử. Nói quay đầu nhìn về phía một bên tiểu bàn đôn nói ra. Vĩ tử, người muốn đi học cho giỏi. Tuyệt đối đừng học hắn. Vĩ tử nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt để lộ ra một chút thương hại cùng thảm thương. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Chậm rãi nói ra. Ta hiện tại là tại lập nghiệp. Không phải không nghề nghiệp. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút lại nói cái này. Tiểu vũ chỉ cá viên cùng mì chay nói ra. Diệu, ngươi xem một chút, ngươi đem ta mèo cùng chó chơi thành cái dạng này, liền muốn như thế đi rồi. Triệu Diệu quay đầu đi, liền thấy cá viên cùng mì chay giờ phút này liền nằm xuống đất bên trên. Tội nghiệp mà nhìn xem tiểu vũ, trong miệng còn không ngừng phun ra nước bọt, biến thành bong bóng, ngươi xem, bọn hắn đều thổ phao phao. Tiểu vũ tức giận nói, nhanh bồi thường tiền. Bằng không thì ta tìm nhà ngươi lớn. Triệu Diệu cảm giác có chút đau răng nói. Hai cái này chọc cười ngươi cũng tin. Đừng nói cho ta ngươi không biết bọn hắn có năng lực. Tiểu vũ con ngươi chuyển động. Nói ra, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đừng giả bộ choáng váng. Triệu Diệu đưa tay bắn ra. Trực tiếp đem cách đó không xa một mảnh cục đá cách không bắt được trên tay của mình. Siêu năng mèo cũng không phải chỉ có ngươi có, nhưng mà cái này siêu năng chó, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Tiểu vũ lại là trừng to mắt nhìn xem Triệu Diệu lộ ra chiêu. Này, trầm mặc nửa ngày về sau đem cá viên bế lên, đưa tới Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu, chúng ta đổi mèo có được hay không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.